Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 685, người liền theo ta đi năm. Ngay tại Trình Thi Đồng cho rằng Cố Ninh Thư sẽ không mở miệng thời điểm, hắn trầm thấp mà nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm tại đỉnh đầu nàng bên trên trầm thấp vang lên. Làm sao theo? Ách, cái này, làm sao từ vấn đề này? Kỳ thật nàng cũng không có nghĩ kỹ. Trình Thi Đồng có chút xấu hổ hướng về Cố Ninh Thư cười cười. Cúi đầu nhìn thoáng qua trước mắt mình cảnh sắc. A, Cố Ninh Thư trên người áo choàng tắm đã mở rộng hơn phân nửa. Đại khái là đầu óc trong lúc nhất thời đường ngắn. Trình Thi Đồng vậy mà tại bản thân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đầu ngón tay đã trực tiếp sao ti. Cố Ninh Thư nhịn không được ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này, nhất định chính là tại đủ loại quạt gió châm lửa. Cố Ninh Thư ánh mắt lập tức tối tối. Hắn thon dài cánh tay chăm chú mà vòng lấy Trình Thi Đồng tinh tế vòng eo. Tại nàng còn chưa kịp phản ứng, đã cúi đầu hôn lên nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Lẩm bẩm nói, là muốn cho ta như vậy. Theo ngươi sao? A, Trình Thi Đồng mở to hai mắt nhìn. Nhìn trước mắt đột nhiên tới gần Cố Ninh Thư. Vừa định mở miệng nói chuyện thời điểm, bờ môi cũng đã trực tiếp bị hắn mềm mại cánh môi nhét vào. Cố Ninh Thư trơn nhãn lưỡi như cá gặp nước giống như, trực tiếp bơi vào nàng răng môi ở giữa. Đầu lưỡi khinh xa thục lộ ôm lấy nàng đầu lưỡi, tinh tế tỉ mỉ mà ôn nhu hôn lên. Trình Thi Đồng cảm thấy mình đầu lại có chút choáng. Mỗi một lần Cố Ninh Thư ôn nhu như vậy mà hôn bản thân thời điểm, tổng như có một đường dòng điện lan khắp toàn thân. Tay chân mềm cơ hồ cũng không thể trèo chống bản thân. Chỉ có thể nửa dựa ở trên người hắn, mới không còn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà bây giờ, trên người hắn đặc thù dễ ngửi mùi vị chăm chú mà vây quanh nàng. Cái kia ấm áp mà thon dài đại thủ, tại nàng trong lúc lơ đãng, từ nàng tinh tế trên bờ eo rời đạo ngực nàng, lại thuận theo nàng bóng loáng da thịt một đường hướng về phía trước. Thẳng đến đụng sao ân. Từ nàng trong hơi thở toát ra một tiếng nhàn nhạt hừ nhẹ. Nàng toàn thân da thịt đều tựa như bị đốt đồng dạng, kịch liệt mà nóng rực. Chỉ có hắn đụng chạm mới có thể để cho nàng cảm thấy dễ chịu một chút. Cố Ninh Thư thoáng dùng sức đẩy một lần, liền đem Trình Thi Đồng toàn bộ nhi mà ép đổ vào sau lưng trắng noãn trên chăn. Nàng đen nhánh tóc dài có chút xốc xếch rối tung đang chăn bên trên. Một đôi thủy nhuận đôi mắt tràn ngập sương mù mà nhìn xem hắn. Tinh tế hai tay chăm chú mà vòng lấy hắn cái cổ. Ánh mắt sáng lóng lánh mà nhìn xem Cố Ninh Thư đem nguyên một đám nóng rực hôn khắc ở bản thân sau. Tai cùng xương quay xanh trước. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi đây là tại làm gì vậy? Ngươi không phải mới vừa nói muốn ta theo ngươi sao? Cố Ninh Thư thon dài ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng đen nhánh tóc dài. Nàng trơn bóng như ngọc da thịt lập tức hiện ra ở trước mắt. Trên người nàng quen thuộc hương thơm. Qua nhiều năm như vậy một mực như có như không mà quanh quẩn ở bên người. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.